Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, khủng bố tập kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp đè thấp bổng cầu màu Eva. Đứng ở đối với đường phố chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong đại lâu. Một lúc lâu, nàng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng sau lúc này mới vội vã rời đi. Eva cùng Luân Tư hai người một trước một sau đều đến lữ 312 lữ bộ cao ốc. Cái này tựa hồ rất có thể nói rõ vấn đề. Eva không muốn trở về đến nước Pháp, cũng không nguyện ý đem mình hành tung bại lộ cho giáo sư Blake bọn họ. Đây càng thêm nói rõ trong bọn họ ở giữa nhất định là có câu chuyện. Còn như câu chuyện này nội dung chân thật là cái gì? Nói thật, Dương Thiên Long mình cảm giác cũng rất khó đoán. Bất quá dưới mắt hắn khẳng định một chút. Đó chính là Eva tuyệt đối không phải giống vậy động thực vật học ra. Nàng hẳn là mang nhất định có mục đích. Đang suy tư cái vấn đề này lúc này bỗng nhiên lúc này sau lưng Wilmer nhẹ nhàng vỗ hắn một chút. Đem hắn làm cho sợ hết hồn. Ly trà trong tay cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Hoa Hạ Long, thật xin lỗi, ta phải đi phi trường đón người. Wilmer một mặt xin lỗi nói. Tới thân thích sao? Dương Thiên Long cười nói. Wilmer lắc đầu một cái. Là mấy cái lữ khách. Bọn họ định ở ta chỗ này quán trò. Ta phải đi tiếp bọn họ. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn nói cho Wilmer, mình chờ một chút đi ngay trong ruộng làm lụng đi. Wilmer gật đầu một cái, nói cho hắn buổi tối mời hắn ăn bữa tiệc lớn. Thật ra thì trong đất làm lụng rất đơn giản, toàn dựa vào hệ thống chỉ thị. Bất quá vì không lộ ra sơ hở, Dương Thiên Long vẫn là trên đất bên trong bỏ hoang thời gian. Đem ở trong nước mua một ít phân bón dáng vẻ long trọng rắc vào trong ruộng. Tiếp lại là phúc đất, dòng dã cho tới trưa, hắn đều ở đây trong ruộng, cho đến Wilmer tới kêu hắn ăn cơm. Lúc này, Dương Thiên Long mới nhớ tới Eva tới, cũng không biết nàng trở lại chưa. Lão đồng nghiệp, Ivan trở về sao? Dương Thiên Long nhận lấy Wilmer đưa tới khăn lông, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa hỏi. Wilmer cười gật gật đầu nói, hắn trở về. Đang ở đại sảnh đây. Phải, vậy chúng ta ăn cơm trước. Hướng về phía Wilmer cười một tiếng. Dương Thiên Long cầm trong tay công cụ đặt ở một bên. Lão đồng nghiệp, còn có một buổi chiều trên căn bản liền có thể làm xong. Wilmer một mặt giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long tốc độ nhanh như vậy. Kỳ quái không thể người Hoa là trên thế giới này nhất cần cù dân tộc. Từ lão đồng nghiệp tác phong lên cũng có thể thấy được. Bất quá nói thật, hắn tựa hồ không nhìn ra đất đai này cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Bất quá ngại vì giữa hai người thâm hậu hữu nghị, hắn hay là đem nghi vấn thật sâu chôn ở đáy lòng. Tới đến đại sảnh lúc này Eva đang không chớp mắt nhìn trên tường TV LCD. Trên TV đang để tiếng Pháp băng tần tin tức. Chỉ gặp trong tivi còi báo động không ngừng, ánh lửa ngất trời, khắp nơi bừa bãi, Dương Thiên Long rất giật mình, Wilmer cũng thật là tò mò. Paris xảy ra khủng bố tập kích, Eva không chớp mắt xem tivi nói, Paris phát sinh khủng bố tập kích, Dương Thiên Long cùng Wilmer không kiềm được trong lòng giật mình. Bọn họ rối rít bật thốt lên, đúng vậy. Ngày hôm nay rạng sáng sự việc, đã có hơn 100 người chết. Eva diễn cảm rất bình tĩnh. Bình tĩnh nàng tựa như không phải người Pháp vậy. Ai làm? Wilmer không kiềm được hỏi. Eva lắc đầu một cái. Đến nay còn không có một cái tổ chức khủng bố tuyên bố đối với cái này khởi sự kiện phụ trách. Trời, Wilmer phu nhân cũng không biết lúc nào tới đến trước máy truyền hình. Nàng trong mắt cũng cầu đầy nước mắt. Cần gọi điện thoại cho trong nhà sao? Dương Thiên Long nhìn Eva hỏi. Eva là người Pháp. Lúc này nàng tự nhiên rất chú ý người nhà an nguy. Không cần, Cảm ơn, người nhà ta không có ở đây Paris. Eva nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Thượng đế phù hộ, thấy bạn mới Ivan người nhà cũng không tại Paris sau đó. Wilmot phu nhân không kiềm được ở trước ngực tìm một thập tự giá. Bốn người đứng ở trước máy truyền hình nhìn một lúc lâu. Cho đến cắt chuyển khi đến một cái tin tức sau đó. Lúc này mới dừng lại. Dương Thiên Long nhìn Eva một cái. Nàng diễn cảm cũng không hiện lên ngưng trọng hoặc đau buồn. Nhìn dáng dấp hẳn trong nhà không có sao. Như thế nào? Buổi sáng có không có thu hoạch gì? Dương Thiên Long dễ dàng hỏi. Eva cười cười nói. Buổi sáng ngay tại chợ bên trong đi vòng vo một chút. Lãnh hội một chút nơi này phong thổ nhân tình. Không đi những địa phương khác nha. Dương Thiên Long cười nói. Eva lắc đầu một cái. Không đi, mới vừa đến Wilmot tiên sinh quán trọ lầu chót nhìn xem. Phụ cận đây quả thật không có gì tốt đi dạo. Có rảnh rỗi, ta mang ngươi đi hồ Albert. Cái gì? Hồ Albert? Có phải hay không cùng Uganda chỗ giáp giới cái đó hồ Albert? Eva trợn to hai mắt. Đây là, Wilmot cũng nhận lấy nói. Không sai, chúng ta có rảnh rỗi có thể mang ngươi đi hồ Albert vui đùa một chút. Eva mặt đầy mong đợi. Có thật không? Thật, hai cái người đàn ông không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Vậy ta đang mong đợi. Eva cười nói. Buổi trưa là Wilmot phu nhân tự mình xuống bếp làm. Người Tây phương vậy không quá coi trọng bữa trưa. Vì vậy ăn ngược lại cũng đơn giản. Sandwich, lạp xưởng, cà phê cộng thêm địa phương một ít trái cây. Ăn cơm trưa, Wilmot lại đi phi trường đón lữ khách đi. Hắn phu nhân chính là ở đại sảnh trực. Mà Eva thì phụng bồi tiểu Wilmot bọn họ chơi đùa đứng lên. Dương Thiên Long ở trong phòng khách nghỉ một chút liền một hồi. Cà một cái nơi này Wi-Fi, Bunia ADSL Internet tuy nói không đuổi kịp trong nước. Nhưng là nơi này tốc độ mạng cũng tạm được. Trên căn bản xem video những thứ này không thể. Mới vừa mở điện thoại di động lên chuẩn bị xem tin tức video. Không ngờ Hùng Tử Hào WeChat liền gửi tới. Người điếc. Lần trước cái đó đàn mộc đoán ta nguyện ý tăng giá nữa. Nhìn cái tin này, Dương Thiên Long hiểu ý cười một tiếng. Rất mau trở về liền đã qua. Vấn đề không phải là tiền. Mấu chốt nhóm hàng kia thật không phải là ta. Có thể hay không cùng ngươi thân thích châm trước. Một chút, không nghĩ tới Hùng Tử Hào lại dây hồi. Hắn đã xử lý, hàng cho vẫn còn ở chỉ cỏ ký hợp đồng. Hàng đã không có ở đây hắn trong tay. CMN, ra ngoài vạn dặm Hùng Tử Hào nhìn tin tức thời điểm lập tức cũng có chút nổi tiếng. Nguyên vốn tưởng rằng dựa vào tiền có thể mua lại. Ai ngờ cái này người điếc lại vẫn là không thông ân huệ. Dưới mắt quốc nội quý giá vật liệu gỗ giá cả điên tăng. Trên căn bản một ngày một cái giá. Đối với làm cái này được buôn bán Hùng Tử Hào mà nói. Trước mắt hắn cần nhất chính là tích trữ càng nhiều hơn vật liệu gỗ. Hắn rất là không nghĩ ra. Dương Thiên Long thân thích chỉ một cái tử liền có thể có nhiều như vậy vật liệu gỗ. Phải biết, cái này ở bây giờ thị trường là căn bản không có thể tưởng tượng. Bỗng nhiên lúc này, Hùng Tử Hào có hỏi dò Dương Thiên Long hiện trạng ý tưởng. Rất nhanh, hắn liền thông qua bạn học hiểu được Dương Thiên Long hiện trạng. Congo, Hùng Tử Hào nhíu mày một cái. Rất nhanh, hắn mở máy vi tính ra, nhanh chóng truyền vào chữ mấu chốt, làm Hùng Tử Hào thấy được tương quan tìm kiếm kết quả sau đó. Hắn sợ ngây người, không nghĩ tới Congo lại. Không nói hai lời, Hùng Tử Hào nhanh chóng bấm điện thoại của thủ hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cnat-gạch-nối-mat-gạch-nối-nien-gạch-chéo-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.